Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 397, thủ bia người hạ vô địch. Vạn Sơn, Nguyên Động chỗ, ngay tại Ngũ Ngâm có chút không hiểu thời điểm, hắn ngọc phù đột nhiên phát sáng lên. Ngũ Ngâm, Nguyên Động có thể sẽ xuất hiện cổ tộc. Xem chừng, nhất định phải xem chừng. Hiện tại chỉ có tam đại đỉnh tiêm thế lực. Xích Huyết Môn bị cổ tộc đánh lén. Bị diệt, cổ tộc xem nhóm chúng ta là tạp toái. Không muốn nhập chỗ sâu. Hiện tại Vạn Sơn cùng chỗ sâu thông đạo bị ngăn cản đoạn. Chấm ngoặc kép, Tinh Lão quát khẽ. Trong nháy mắt nhường Ngũ Ngâm ánh mắt có chút siết chặt. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người. Hắn trong nháy mắt minh bạch. Mấy cái này cái chiến đấu có hư ảnh người. Chính là cổ tộc, chết, tạp toái, chấm ngoặc kép, là Ngũ Ngâm vừa mới biết được Tinh Lão tin tức truyền đến về sau. Hắn lại ngẩng đầu một cái, những cái kia cổ tộc, đã giải quyết không ít hung thú, thậm chí là gặp Vạn Sơn tu sĩ liền giết, đặc biệt là nhìn xuống một cái đối phương cấp cao thực lực về sau. Ngũ Ngâm trong nháy mắt cũng là có quyết định, rút lui, hướng đại hạ, chấm ngoặc kép. Ngũ Ngâm một tiếng trầm ngâm, một đạo quát khẽ về sau, trong nháy mắt thân hình khẽ động, bước lui một đạo thiên hồn ngũ trọng cổ tộc. Thế nhưng là đang lúc hắn chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm, trong nháy mắt cảm ứng được cái gì, thân hình nhanh lùi lại, mà Vạn Sơn tu sĩ cũng không ngốc, đang nghe Ngũ Ngâm quát khẽ về sau, từng cái hốt hoảng chạy trốn, chỉ bất quá, bọn hắn chạy trốn cũng không phải là đại hạ phương hướng, mà có một ít là chính hướng phía tông môn phương hướng. Bất quá, một chút cơ linh, ngược lại là cũng không quay đầu lại hướng phía đại hạ mà đi. Theo tu sĩ thối lui, cổ tộc cũng tại bắt đầu chậm rãi thanh lý hung thú. Còn có một số chạy chậm tu sĩ. Nơi này chính là Vạn Sơn giới. Cổ thuyền khu vực cần phải đi qua. Một đạo người ảnh đánh giá trước mắt. Đưa tay cảm ứng một cái, khẽ chau mày, hiển nhiên Vạn Sơn linh khí, hắn quả thực rất không thích ứng, ánh mắt bên trong toát ra từng tia coi nhẹ. Vạn Sơn giới, là âm dương cổ hải trên một tiểu giới, bất quá, ở chỗ này, thế mà ra đời giống thiên hỏa cao thủ như vậy, không thể không nói, cái này Vạn Sơn giới có chút đồ vật, chấm ngoặc kép, mặt khác một đạo bóng người. Vừa nhấc trong tay đao, tới song hành, chỉ có thể coi là cao thủ, tại toàn bộ cổ trong biển, không tính là gì, vậy cũng mạnh hơn chúng ta, dù sao cũng là thiên hồn cửu trọng, chấm ngoặc kép, cầm đao giả thuyết một câu, nhường hắn giọng nói bịt lại, lắc đầu, không nói gì nữa, dù sao, nói có đạo lý, xác thực so bọn hắn càng mạnh, bọn hắn chỉ là thiên hồn bát trọng. Cự ly thiên hồn cửu trọng, còn có chênh lệch rất lớn, đem địa phương chiếm đóng, đem thiên tài nhận lấy, nhóm chúng ta lặng chờ vạn năm cổ thuyền là được rồi. Nghe nói đồng sự cũng đánh một chỗ, bất quá, có thế lực không quá thức thời, trực tiếp diệt một phương có thiên hồn bát trọng thế lực. Còn có thiên gia tại khai nguyên động, chấm ngoặc kép, cầm đao người, đem tự mình trường đao hất lên, vào vỏ. Đánh giá một cái tứ tán tu sĩ, cũng không có đi đuổi theo dục vọng, mà đổi thành bên ngoài một người, cũng là khẽ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, không thức thời, toàn bộ giết, cũng là vung tay lên, phân phó một câu, Tinh Thành, Tinh Lão lúc này ánh mắt 10 điểm ngưng trọng, tại tinh trên điện, một đống lớn hư ảnh đứng yên, cổ tộc, kia là tại âm dương cổ hải nhân tộc, bất quá. Bọn hắn không tự xưng là người, chỉ tự xưng cổ tộc, mà Vạn Sơn, nghiêm túc tới nói, chỉ là Vạn Sơn giới, xem như âm dương cổ hải bí cảnh bên trong một loại. Thiên hòa các chủ chậm rãi đột phá lấy một chút tri thức, cái này kỳ thật cũng là hắn vừa mới biết đến, về phần ở nơi nào biết rõ, tự nhiên là theo thiên hòa đại đế nơi đó, mà cái này một ngày, hắn mới biết rõ. Nguyên lai mình phí hết tâm tư chỗ tranh thủ đồ vật. Chỉ là một giới, là âm dương cổ hải bên trong một đạo giới bí. Bọn hắn xem nhóm chúng ta những này giới bên trong chủng tộc là tạp toái. là nô lệ, chấm ngoặc kép, thiên hòa các chủ một câu một câu. Nhường Tinh lão sắc mặt càng phát nặng nề. Mặc dù Tinh Thành chưa từng xuất hiện cổ tộc, nhưng là theo hiện tại hắn hiểu rõ tới nói, cổ tộc cũng không phải là dễ trêu. Lời nói là, thế nhưng là cổ tộc căn bản không đem bọn hắn là người. Bất quá, lần này là vì cổ thuyền mà tới. Chấm ngoặc kép, Tinh lão trong lòng cũng là có chút buông lòng. Không phải hủy diệt bọn hắn liền còn tốt. Mặc dù nói nhìn xem huyết môn bị diệt, thỏ tử hồ bi, nhưng là bọn hắn cũng bất lực. Bởi vì cổ tộc vừa xuất hiện, liền có thiên hồn cửu trọng xuất thủ. Theo nhân tộc sinh tồn liên minh hội nghị tiến hành, Tinh lão tâm thần nặng nề kết thúc. Bởi vì cổ tộc thế lực, thiên hồn cửu trọng không tính khan hiếm. Chỉ là chân chính đỉnh tiêm thiên hồn cửu trọng. Đây mới thực sự là cao thủ. Thiên hồn thất trọng vi tôn, bát trọng chí tôn, cửu trọng là đế, đế cảnh bên trong, ngoại trừ phổ thông đế cảnh, còn có đại đế, có thể được xưng là đại đế, kia mới gọi chân chính cao thủ. Không biết rõ thiên hỏa đại đế, có phải thật vậy hay không đại đế? Tinh lão nói thầm một cái, cũng là có chút hiếu kỳ. Thiên hỏa đại đế, là vạn sơn tu giới vẫn cho là thực lực người mạnh nhất. Đế cảnh khẳng định là đế cảnh, liền biết rõ có phải hay không đại đế. Nếu như là đại đế, nhường thiên hỏa đại đế trùng tu mà lên, bọn hắn có một đại đế, cũng càng thêm an toàn. Dù sao, trời sập, có người cao có treo lên. Tinh lão hiển nhiên cũng biết rõ, tự mình rất không có khả năng đến muốn bằng lòng. Chậm rãi thu hồi tâm tư, lại cố gắng tu luyện. Tinh lão nhìn xem đồng dạng thối lui ra khỏi hội nghị cảnh linh, nhẹ nhàng thở dài, cảnh linh sắc mặt cũng là ngưng trọng, gật đầu, đại hạ, nguyên động. Hạ An nhìn trước mắt nguyên động xuất hiện, lông mày càng phát nhíu chặt, bởi vì trước mắt nguyên động, mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống như là hung thú tại lập. Bởi vì nguyên động phía sau, hắn mơ hồ phát giác lấy là nhân loại, nhân loại. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, có chút không hiểu, theo lý thuyết, nguyên động phía sau nhân loại, không phải liền là thiên hỏa đại đế một đoàn người, làm sao còn có nhân loại? Bất quá, Hạ An không có quá nhiều ảnh hưởng cái này nguyên động. Dù sao cũng là nhân loại, cũng coi là bọn hắn quân đội bạn. Hạ An cũng là chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt toát ra một tia không hiểu. Bất quá, không nghĩ ra. Liền tạm thời không nghĩ, trước quan sát một cái, ta cho ngươi biết, ta đã từng một kiếm đánh tan thiên kiếp, ngươi đánh tan thiên kiếp, kéo con bê, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi kiếm này, há miệng làm ẩu, không tin, ngươi gọi kiếm chủ lại đến một đợt thiên kiếp, ngươi liền nhìn ta bổ không bổ đến tán, chấm ngoặc kép, mà Hà An một hồi thần, liền nghe đến hoang kiếm, khuôn mặt cũng là tối sầm. Thiên kiếp ngươi nghĩ độ liền độ, có bản lĩnh tự mình độ, chấm ngoặc kép, Hạ An chán cũng là tối đen. Lần trước thiên kiếp, hắn thế nhưng là lòng còn sợ hãi, nếu không có lấy vô địch khôi lỗi, đoán chừng liền treo, một lần nữa, tuyệt đối chết bất đắc kỳ tử. Tới thì tới, là kiếm chủ a, kia không sao, nhóm chúng ta ngay tại nói chuyện phiếm, chấm ngoặc kép, hoang kiếm giận dữ. Thế nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại, thanh âm này không đúng lắm, yếu ớt nói một câu, đổi lấy tự nhiên là ngộ đạo chửi bậy, không chết muốn mặt, có bản lĩnh đơn độc chiến thiên hồn, người được sao, làm sao không được, người tìm thiên hồn, nhóm chúng ta so tài một chút, chấm ngoặc kép, hoàng kiếm cùng ngộ đạo lại một lần nữa tiến vào quen thuộc nói chuyện phiếm tiết tấu, cũng là nhường Hạ An bất đắc dĩ lắc đầu. Trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Đứng trên duy nhất phong, xa xa nhìn xem nguyên động, mà thiên phủ thì là lơ lửng tại một bên. Lúc này nguyên động phụ cận, toàn bộ trồng lên rừng trúc. Những này không phải Hạ An an bài, mà là Hạ Vô Ưu an bài. Chỉ là tại nhìn xem nguyên động thời điểm, Hạ An đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Cái gặp một thân ảnh, sắc mặt có chút lo lắng rơi vào bên cạnh mình. Thình lình chính là biến mất một đoạn thời gian Ngũ Ngâm. Ngũ trưởng lão thế nào? Hạ An nhìn xem Ngũ Ngâm biểu lộ. hiển nhiên cũng là biết rõ phát sinh một chút tình huống. Cổ tộc, Vạn Sơn Nguyên Động, đã bị cổ tộc sở chiếm cứ, mà lại cổ tộc căm thù lấy nhóm chúng ta. Giết về sau nhanh, coi như không giết, cũng là đem nhóm chúng ta khống chế, trở thành nô lệ. Ngũ Ngâm, nhường Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Thôi động toàn lực, hắn trong nháy mắt con mắt hóa thành hỗn độn, nhìn thẳng kia một đạo nguyên động, mà hắn ánh mắt phảng phất xuyên qua thời gian, xuyên thấu qua nguyên động, mơ hồ có thể thấy được nguyên động phía sau. Một chỗ mơ hồ có thể thấy được đại điện, đang có lấy một đoàn người, hướng về một đạo to lớn không gì sánh được hạt châu chuyển vận. Mà hạt châu dọc theo một đạo năng lượng, tạo thành một đạo cửa. Mà cái này một đạo cửa, ngay tại chậm rãi đứng lên, góc độ cùng hắn thấy nguyên động góc độ, hoàn toàn nhất trí. Hạ An nhìn thoáng qua, trong nháy mắt liền minh bạch, đây chính là nguyên động. Nguyên động lập, diệt tạp toái, lặng chờ cổ thuyền, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, một giọng già nua xuất hiện, Hạ An mơ hồ nghe được một thanh âm. Thế nhưng là cái này một thanh âm xuất hiện, trong nháy mắt hắn sắc mặt tái nhợt, thời gian thôi động đến cực hạn, quả thực nhường hắn có chút tiếp nhận không được ở, mà Hạ An ánh mắt lại một lần nữa khôi phục bình thường. Ánh mắt đều là ngưng trọng, cái này nguyên động phía sau, đoán chừng, chấm ngoặc kép. Ngũ Ngâm nhìn xem nguyên động, sắc mặt ngưng trọng mở miệng, không cần đoán chừng, chính là cổ tộc muốn tiêu diệt nhóm chúng ta. Chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút trầm xuống. Trầm ngâm, hắn, ngược lại là khiến Ngũ Ngâm rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua Hạ An. Ngũ trưởng lão nhưng có ngăn cản nguyên động đứng lên biện pháp. Hạ An chau mày, cổ tộc nếu tới, liền lấy hắn thông qua lấy thời gian, xuyên thấu qua nguyên động thấy. Những cái kia tu sĩ kỳ thật từng cái so với hắn thấy tinh lão khí thế càng thêm hùng hậu. Nói cách khác, những này tối thiểu cũng là thiên hồn bát trọng tồn tại. Thậm chí còn có ba đạo nhắm mắt bóng người. Vô thanh vô tức, thế nhưng lại ngồi tại chỗ sâu nhất vị trí. Cái này nói rõ, cái này ba người, thực lực càng thêm kinh khủng. Thiên hồn bát trọng trở lên, có thể đánh phá nguyên động phía sau cường giả. Ngũ Ngâm nói một câu. Hạ An nghe xong, lắc đầu, bỏ đi rất nhiều ý niệm. Đánh vỡ nguyên động phía sau cường giả, hắn thấy căn bản không có khả năng. Thiên hồn bát trọng đông đảo, ai có thể đấu qua? Mà lại ba người kia đoán chừng vẫn là thiên hồn cửu trọng. Điều này cũng làm cho Hạ An trầm ngâm. Thời gian, hủy diệt, chấm ngoặc kép. Hạ An nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem cái này nguyên động đứng lên quá trình cần một đoạn thời gian. Mà hắn ngoại trừ có địch khôi lỗi bên ngoài, mạnh nhất chiến lực căn bản, không thể nghi ngờ chính là thời gian cùng hủy diệt. Chí cao lĩnh ngộ, thời gian, gần với tối cao lĩnh ngộ. Hủy diệt, lấy hai cái này là trận, phối hợp với tù thiên trấn ngục, còn có ngộ đạo, hẳn là có thể lợi dụng lấy những này đồ vật, tiến hành phong sát. Cái này nguyên động, nói trắng ra là, vẫn là một đạo cầu. Tại cái này một cầu không có xây xong trước đó, có lẽ còn có rất nhiều ảnh hưởng nguyên động nhân tố. Tối thiểu, hắn cho rằng thời gian cùng hủy diệt, hẳn là có thể ảnh hưởng nguyên động, mà không cần trực tiếp đối đầu. Dù sao, lấy quan sát của hắn đến xem, nguyên động chưa lập trước đó, thực lực càng mạnh sinh linh, vượt không dám vượt qua. Đây cũng là hắn một lần lớn mật nếm thử. Có lẽ vô ưu thần triều đến trước thời hạn. Hạ An trong lòng thì thào. Trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua nguyên động, các ngươi trước lưu thủ một cái, ta đi một cái hạ đô. Hạ An trầm ngâm một cái, vô ưu thần triều thành lập, quốc vận ngưng tụ, tất nhiên sẽ nhường hạ vô ưu thực lực tăng cường, đến lúc đó hạ vô ưu khả năng cũng chính là một lớn cường đại trợ lực. Hắn đến là nguyên động làm chuẩn bị, xấu nhất dự định chuẩn bị. Một bên khác, Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu cũng là chuẩn bị, chỉ bất quá, chuẩn bị phương hướng không quá đồng dạng, một cái đang lợi dụng lấy một chút vật liệu, chuẩn bị đem Trấn Bắc Trung Bia chế tạo thành đến linh khí trở lên bảo vật. Hạ Vô Ưu thì là chuẩn bị thần triều chuẩn bị, sau nửa tháng, ta Hạ Vô Ưu, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút lóe lên. Sau nửa tháng, vậy sẽ là Vô Ưu thần triều thành lập thời điểm. Quốc vận lên, thiên hạ thịnh. Hạ Vô Ưu mặc dù có chút vội vã, nhưng là hắn hay là đang chờ. Bởi vì thời gian cần chọn, hắn cũng muốn chuẩn bị. Chu gia cũng là lâm vào chưa từng có bận rộn. Dù sao Chu Ngưng sắp làm hậu, mặc dù Chu gia chi chủ Chu Thành không có cáo chi tất cả tần người nhà, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng phát hiện một tia dị thường. Điều này cũng làm cho cái khác gia tộc đi lại càng thêm nhiều lần. Bất quá, Hạ Vô Ưu hết thảy không thấy, chỉ là an tâm ở tại Vô Ưu điện bên trong. Chu Tính Trung lấy hết thảy, Đại Hạ hoàng triều hóa thành Vô Ưu thần triều. Chấm ngoặc kép, quốc hiệu Vô Ưu nguyên niên, quốc sắc, khí vận là kim. Chấm ngoặc kép, quốc sư, hoàng trấn. Chấm ngoặc kép, nước hơi là trúc, vui vẻ phồn vinh. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu trầm ngâm. Từng cái vấn đề hắn cũng nghiêm túc nghĩ tới. Quốc hiệu, hắn là Vô Ưu, tự nhiên Vô Ưu nguyên niên. Khí vận ngưng tụ hiển hóa là màu vàng. Ý chỉ Lý Tư, quốc sư, lúc trước hắn quân sư phụ tá hoàng trấn. Nước hơi, trúc, Hà gia ngộ đạo trúc, Lý Tư, hoàng trấn, Hà An, mới là Vô Ưu thần triều quyên cơ người. Hắn chỉ là một cái chấp hành giả, cho nên, Vô Ưu thần triều thành lập, tất nhiên phải có lấy cái này ba người cái bóng. Có thể nói, hắn lúc trước, liền đã từng đã định ra những thứ này. Hạ Vô Ưu biết rõ có trở ngại lực, có thể hắn không sợ. Vô Ưu thần triều thành lập, không thể quên cội nguồn, càng phải tư nguyên. Hắn không chỉ có thể muốn như vậy làm, hắn còn có thể nói cho hắn biết hậu đại Vô Ưu thần triều vì sao xây lên. Bệ hạ, bệ hạ, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, một đạo trầm muộn thanh âm đánh gãy Hạ Vô Ưu suy nghĩ, nhường hắn ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía Vô Ưu sơn dưới. Một thân ảnh tại cung nữ trộn lẫn đỡ phía dưới dồn dập leo lên Vô Ưu sơn đỉnh. Khi nhìn đến Hạ Vô Ưu về sau, thần sắc vui mừng, thân hình cực nhanh đi tới Hạ Vô Ưu trước mặt. Chân phi, chuyện gì? Hạ Vô Ưu nhìn thoáng qua người tới, lại liếc mắt nhìn Tần Sơn, mặt không đổi sắc ôn hòa mở miệng. Bệ hạ, đại hỉ a, chân quý phi có. Chấm ngoặc kép. Mà lúc này, lại có một đạo thân ảnh già nua đạp trên Vô Ưu sơn cầu thang, đăng đỉnh mà lên, thanh âm hô to. Theo cái này một thân ảnh đăng đỉnh, trong nháy mắt chân phi sắc mặt ngược lại không vội, mà là cúi đầu, cẩn thận vuốt ve bụng. Hạ Vô Ưu nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch Tần Sơn vì sao không có ngăn cản. Bất quá tin tức này, nhường hắn ánh mắt cũng là sáng lên. Thật có rồi. Hạ Vô Ưu nhìn xem chân phi, sắc mặt mang theo vui sướng, thế nhưng là cũng có được cường đại uy áp. Hắn là đế vương, mà lại tại cái này thời điểm, hắn không thể không nghĩ quá nhiều. Bệ hạ ban ân, chân phi có chút cung thân. Cái này sự tình, nàng là thật không dám nói lung tung, chỉ là nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao Hạ Vô Ưu hàng đêm không ngủ, có thể dòng dõi cái này một khối, lại là một điểm tiến triển cũng không có. Ngược lại, thế mà rơi vào nàng trên đầu. Hạ hoàng trưởng tử, chỉ một điểm này, mẫu bằng tử quý. Hạ Vô Ưu nghe vậy, nhẹ nhàng phất phất tay. Tần Sơn cùng Thái Y cũng là thức thời khom người cáo lui. Theo Vô Ưu điện trước, chỉ còn lại có chân phi. Hạ Vô Ưu nghiêm túc đánh giá một cái chân phi, ánh mắt mang theo xem kỹ. Muốn vì sao sao? Hạ Vô Ưu nhìn xem chân phi, đột nhiên mở miệng. Trong hậu cung, mặc dù Hạ Vô Ưu mỗi cái là có tình cảm về sau mới đặt vào trong đó, nhưng cái này dù sao cũng là đế vương hậu cung, khó tránh khỏi có chút tâm tư phức tạp. Dù là chính là mình không có phương diện này tâm tư, có thể kẻ khác bóng người vang lên, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít khuynh hướng. Thần thiếp tự biết năng lực không đủ. Chấm ngoặc kép. Chân phi tâm có chút trầm xuống. Liền lời này vừa ra, nàng kỳ thật đã minh bạch một chút, thế nhưng là nghĩ đến Hạ Vô Ưu tại đại hạ uy thế, nàng có lòng, lại không ảnh hưởng được Hạ Vô Ưu quyết định. đặc biệt là theo nàng lên tiếng. Hạ Vô Ưu lâm vào trầm ngâm về sau. Lòng của nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thấp thỏm. Bất quá, trong nháy mắt một thân ảnh bay thẳng mà đến. Thậm chí Vô Ưu Sơn bên trong trận pháp cũng không có xúc động. Cái này một thân ảnh không chỉ hấp dẫn Chân Phi ánh mắt, cũng là hấp dẫn Hạ Vô Ưu ánh mắt. Chân Phi trong nháy mắt nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, có thích khách đến bên miệng, cũng là miễn cưỡng nuốt xuống. Xảy ra chuyện rồi. Hạ Vô Ưu nhướng mày, nhìn xem Hạ An rơi vào Vô Ưu điện trước. Xảy ra chuyện, thần triều thành lập sớm, nhiều nhất không dậy nổi qua 5 ngày. Hạ An thanh âm trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng. Được, Hạ Vô Ưu gật đầu, không có đi hỏi cái gì nguyên do. Thế nhưng là Chân Phi lại là mở to hai mắt nhìn. Cúi đầu nàng, ánh mắt bên trong toát ra không hiểu. Bất quá, Chân Phi vừa mới trong lòng sinh ra nghi hoặc, thấp đầu ánh mắt xéo qua đánh giá người tới. Thế nhưng là nhất thời hồi lâu, tại trong đầu của nàng, căn bản không có nghĩ đến trước mắt là ai. Đang lúc Chân Phi suy tư thời điểm, vừa mới rơi xuống đất người áo bào trắng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, phảng phất phát hiện một đạo không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lĩnh vực, Hạ Vô Địch lĩnh ngộ lĩnh vực, chấm ngoặc kép, Hạ An vừa mới rơi xuống đất, đang chờ cùng Hạ Vô Ưu thương nghị. Thế nhưng là đột nhiên, hắn cảm ứng được mặt phía bắc, một đạo đặc thù khí tức. Cái này một đạo khí tức, hắn tại Lý Tư trên thân cảm thụ qua, chính hắn cũng có được. Khống chế, tuyệt đối khống chế, đây là lĩnh vực khí tức. Đi trấn Bắc Trung Bia xem một cái. Hạ An trầm ngâm một cái, trong nháy mắt thân hình lần nữa khẽ động, hướng phía trấn Bắc Trung Bia mà đi. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, quay đầu nhìn thoáng qua Chân Phi. Lập sau một chuyện, trong lòng ta biết rõ, người an tâm dưỡng thai. Nói xong, thân hình cũng là đi theo Hạ An, mà đồng dạng, tại nguyên động Lưu lão đầu cùng Ngũ Ngâm, theo Hạ An cảm ứng được, cũng là trong chốc lát ngẩng đầu, hai mắt nhìn nhau một cái, lại liếc mắt nhìn nguyên động, thân hình khẽ động, hướng phía mặt phía bắc mà đi. Hạ Hoa sông bờ, trấn Bắc Trung Bia, một đạo bóng người hai tay mang một đạo thật to vật nặng, to lớn tháp nhọn, nho nhỏ bóng người, tại một đám tướng sĩ nhãn thần sùng bái phía dưới, mang to lớn vô cùng tháp nhọn. Lúc này Hạ Vô Địch rõ ràng có lớn lĩnh ngộ, mà trước người hắn, có mấy đạo kinh nghi bất định bóng người, thậm chí còn có thiên hồn nhất trọng cường giả, không thể tin được nhìn xem Hạ Vô Địch. Các ngươi sinh là ta xuất sinh nhập tử, ta cũng thủ các ngươi một thế chung bia. Từ hôm nay lên, ta là thủ bia người Hạ Vô Địch. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch thì thào, một tay nhấc bia, một tay cầm kích, cả hai cùng nhường hắn có một loại huyết mạch liên kết. Bia, huynh đệ chi mộ, cùng huyết mạch liên kết. Kích, cả đời chi binh, cùng tâm tương thông. Có này cả hai, hắn đời này chắc chắn vô địch. Nay lên, hắn là thủ bia người Hạ Vô Địch. Hạ Vô Địch nói nhỏ thì thào, thế nhưng là ngẩng đầu ở giữa, trong nháy mắt sát cơ hiển thị rõ, mà con mắt chỗ cùng chính là kia thiên hồn nhất trọng, còn có một đạo sắc mặt cực kỳ khó coi người trẻ tuổi. PS, hiện tại viết xác thực tương đối phí sức, thật không phải ta lười, rất cố gắng tại viết chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.